60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô đang bận rộn trong bếp, nghe thấy liền bỏ dở công việc và chạy ra. Thằng nhóc này, sao không nói trước là mua về rồi? Chắc tốn nhiều tiền lắm. Bà Tô nhìn chiếc máy may mới tinh, trừng mắt nhìn con trai út, nhưng trong đôi mắt ướt nhòe không giấu được niềm vui. Mẹ thích là được rồi. Tô Hướng Bắc đáp, tiền vốn dĩ là để tiêu xài mà. Mẹ anh cả đời không thích gì nhiều, nhưng lại có tay nghề may vá cực giỏi. Có chiếc máy may này thì như hổ thêm cánh. Sau này còn có thể làm thêm nhiều quần áo đẹp cho cửu nhi nữa. Thích, tất nhiên là thích rồi. Bà Tô vuốt ve chiếc máy may. Yêu thích không rời. Bên này, bà đang chìm trong niềm vui sướng khi nhận được máy may. Bên kia Đường Khải Vũ tò mò mở bao tải mà chú mang về. Hoa, pháo, chú Tư mang về pháo cho chúng ta. Đường Khải Vũ reo lên khi nhìn thấy bao tải, liền hét lên vui sướng. Gì, còn có pháo à? Lũ trẻ lập tức súng lại. Wow, pháo hoa, còn có cả pháo hoa nữa. Kẹo sữa đại bạch thỏ, nhiều quá. Sao chú Tư biết cửu nhi thích nhất kẹo đại bạch thỏ? Còn có bánh hạch đào nữa. Thật nhiều đồ ăn ngon. Tiếng reo hò rộn rã vang lên, tràn ngập không khí ngày hội. Sau khi dán câu đối xuân, phóng pháo và ăn bữa cơm tất niên, nhà họ Tô năm nay ăn cơm khá sớm. Ngoại trừ Phùng Thị vẫn nằm trên giường đất, cả nhà vây quanh bàn ăn đoàn viên. Một bàn ăn đầy ắp món ngon, mọi người đều vui vẻ và mãn nguyện. Sau bữa ăn, Tô Hướng Bắc phát tiền mừng tuổi cho lũ trẻ, từ Tô Tử Lễ lớn nhất đến Tô Cẩm Ngọc nhỏ nhất. Mỗi đứa được 5 hào, lũ trẻ nhận được số tiền lớn này, vui mừng đến phát điên. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, vì ngay sau đó, tiền bị Trương và Đường thu lại với lý do bảo quản. Phùng Thị vẫn nằm trên giường, nên tiền của Tô Cẩm Diễn, Tô Cẩm Thụy và Tô Cẩm Ngọc được Tô Hướng Tây thu giữ. Chỉ có tiền mừng tuổi của cửu nhi là không bị tịch thu. Bà Tô cảm thấy cửu nhi giỏi giữ tiền hơn, nên quyết định để cửu nhi tự giữ. Đại bá, nhị bá và cha của cửu nhi mỗi người cho cô thêm 1 hào. Bà Tô còn thêm cho cô 2 hào nữa. Tổng cộng tròn 1 đồng, Tô Cửu cầm số tiền lớn ấy, khiến Tô Tử Lễ và mấy đứa trẻ khác vô cùng ghen tị. Ước gì chúng cũng có thể tự giữ tiền mừng tuổi của mình. Sau khi phát tiền mừng tuổi xong, cả nhà ra sân phóng pháo hoa. Pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đêm. Tô Cửu đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đến thế giới này, đây là năm thứ 2 cô ở cùng nhà họ Tô. Từ lúc mới đến, nhà thiếu thốn đủ thứ, cho đến giờ thì lương thực dồi dào. Cô tin rằng nhà họ Tô sẽ ngày càng tốt hơn. Chỉ có điều, cô có lẽ không thể trở về. Có thể cô đến đây là do ông trời sắp đặt để trải qua một kiếp nạn. Khi kiếp nạn qua đi, có lẽ cô sẽ trở lại thế giới cũ. Cũng không biết chừng, cô dự định sẽ tận hưởng kiếp nạn này một cách trọn vẹn. Sau khi phóng pháo hoa xong, Tô Hướng Nam và Đường Mỹ Vân đưa 3 đứa con trở về thị trấn. Bà Tô không thể không chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn cho họ. Đường Mỹ Vân nhìn thấy bà Tô nhét đầy lê vào giỏ, không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Lê tươi ngon thế này, bà kiếm đâu ra nhỉ? Nghĩ đến những điều kỳ lạ ở nhà họ Tô, Đường Mỹ Vân khôn ngoan lựa chọn im lặng. Cách Trương,